chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn đi gặp chủ. Không, đi gặp Tương Khổng Minh Tương đại quân sư là được. Cách chương.